Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 434, vạch mặt. Vương Hỷ sau khi nói xong, lờ đãng hướng trong sân nhìn một cái, kia đầy đất đỏ tươi, để cho trong lòng của hắn cũng mạnh mẽ nhảy. Sự tình đã náo tới mức này rồi không? Lý Thừa Càn thứ nhất đứng dậy nói. Tuân chỉ, Tô Bạch cùng Ngụy Vương đám người này mới ra ngoài tiếp chỉ. Tô Bạch đi theo Lý Thừa Càn lên xe ngựa, hướng Hoàng Cung phương hướng đi. Hầu Quân Tập cùng Lý Thái Chính là trực tiếp cưỡi ngựa chạy gấp tới. Bọn họ cũng không dám để cho Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn tới trước. Nếu không hai người lớn tiếng dọa người, tố cáo một phen bọn họ như thế nào giải bày. Lý Thừa Càn lên xe ngựa sau này không nói lời nào. Nhắm đến con mắt tựa vào buồng xe bên trên. Tô Bạch lên xe ngựa sau. Người phu xe một tiếng roi vang. Xe ngựa liền hướng Hoàng Cung phương hướng vội vã đi. Tô Bạch nhìn Lý Thừa Càn. Trong lúc nhất thời tâm lý ngũ vị xảm tạp. Lúc này Lý Thừa Càn có thể tới. Đã rất có thể nói rõ hai người giữa giao tình. Nhưng Tô Bạch còn là nói một câu, ngươi không nên tới, có thể ta đã tới, con mắt của Lý Thừa Càn đều không trợn nói. Tô Bạch sững sờ, đối thoại này thế nào quen tai như vậy đây? Lý Thừa Càn thật lâu không có nghe được Tô Bạch đáp lời. Lúc này mới trợn mở mắt nhìn hướng Tô Bạch, chỉ thấy Tô Bạch ngơ ngác ngồi ở bãi đậu xe vị trí. Con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trước mặt xe bản. Nháy mắt cũng không nháy mắt, Lý Thừa Càn đưa tay ở Tô Bạch trước mắt quơ quơ. Tô Bạch vẫn là không có phản ứng, là hắn biết Tô Bạch hẳn là đang suy nghĩ chuyện gì. Lúc này nhất định không thể quấy nhiễu hắn suy nghĩ. Không sai, bây giờ Tô Bạch tinh thần đang ở hệ thống bên trong không gian. Ở chỗ này, hắn có đầy đủ thời gian dùng để suy nghĩ. Tô Bạch cùng Hầu Quân Tập đi Hoàng Cung thời điểm, Nhạc Mãn Giang mang theo những thiếu nữ kia chạy thẳng tới Trường An mỗi cái y quán. Không dùng thời gian bao nhiêu lâu, Trường An phố lớn ngõ nhỏ bên trên liền truyền khắp một cái cố sự. Trong chuyện xưa, Hầu Quân Tập đánh thắng trận sau này được sủng ái mà kiêu. Đi hộ huyện cường đoạt dân nữ, tin tức này để cho Vô Song Hầu biết. Kia Vô Song Hầu là nhân vật nào? Lúc ấy không chút suy nghĩ liền đánh tới. Đem người cũng đoạt trở về. Rất nhiều người cũng không tin. Cảm thấy đây là có người đang truyền nói mò. Đều là tin nhảm. Vô Song Hầu chính là lại to gan lớn mật. Cũng không dám làm loại chuyện này a. Nhưng sau đó thì có người trong cuộc đi ra giải bày. Trả lại như cũ lúc ấy cảnh tượng. Thậm chí có tốt tin thích hỏi thăm người, đi tới trong y quán, tự mình hỏi những thiếu nữ kia, kết quả tất cả mọi người đều kinh ngạc, sự tình là thực sự. Trường An chăm họ một bên than thở Vô Song Hầu võ lực kinh người. Một mặt than thở, có thể có Vô Song Hầu loại này lĩnh chủ, thật là đã tu luyện mấy đời có phúc a. Loại nghĩ gì này nhân có thể không phải số ít. Ai không hy vọng chính mình lĩnh chủ là một cái bao che nhân. Vô Song Hầu vì 70 danh vô thân vô cố nữ tử. Lại dám cùng binh bộ thượng thư đánh nhịp. Hơn nữa còn là với vừa mới lập được đại công binh bộ thượng thư. Đây là cần phải bao lớn dũng khí mới có thể làm đi ra quyết định a. Có rất nhiều bi quan nhân đều cho rằng Vô Song Hầu truyền kỳ liền muốn chung kết. Vô Song Hầu căn cơ quá cạn, một phe là tân quý, một phe là lão thần, hai người giữa đấu tranh còn chưa bắt đầu, không ít người liền đã thấy kết quả. Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn còn chưa tới Hoàng Cung, không ít nói thư tiên sinh cũng đã nghĩ xong ngày mai cố sự nên nói cái gì rồi. Cũng liền ở Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn đến Hoàng Cung thời điểm, Trường An thành ngoại. Một chiếc bình thường không có gì lạ xe ngựa đi lái vào Trường An thành bên trong. Bên trong ngồi, chính là Bạch Ngọc lâu lâu chủ. Vương Tiểu Bảo mới vừa rời đi cửa thành không xa. một vệt bóng đen lên Vương Tiểu Bảo xe ngựa. Ngữ khí bình thản, Vương Tiểu Bảo hỏi, cũng điều tra rõ ràng sao? Điều tra rõ ràng, đem tiền nhân hậu quả cho ta giảng một chút. Ngoài ra, ta muốn biết, chuyện lớn như vậy tình, tại sao chúng ta Bạch Ngọc lâu không có trước tiên biết tin tức? Vương Tiểu Bảo giọng có chút lạnh, trước mặt tên kia cao thủ cả người run rẩy sau một chút. Đầu thấp thấp hơn, nhẹ giọng hối bản tin. Tối hôm qua, hầu phủ hộ vệ thống lĩnh, Khang Long mang người đi chúng ta hộ huyện đoạt đi 70 danh thiếu nữ. Loại chuyện này bọn họ đã không phải lần thứ nhất làm. Đây là lần này vừa vặn cướp được chúng ta hộ huyện. Con mắt của Vương Tiểu Bảo híp một cái hỏi, nếu sớm đã có cường đoạt dân nữ sự tình, sẽ không có ai báo quan sao? Quan quan hỗ trợ, hộ vệ chỉ nói một câu nói như vậy. Vương Tiểu Bảo liền an tĩnh lại, tiếp tục nghe hắn báo cáo. Những bách đó họ ngay đêm đó liền hướng Mô Mô Sơn đi. Đến lấy hậu thiên đều nhanh sáng. Hầu gia nghe được tin tức này sau này, giận dữ, mang theo toàn phủ trên dưới hộ vệ sẽ tới hầu phủ cướp người rồi. Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, chuyện còn lại không cần phải nói hắn cũng có thể đoán được. Vương Tiểu Bảo suy nghĩ một chút sau, nhìn về phía tên kia cao thủ nói, truyền cho ta ra lệnh đi, cho ta cổ động khuếch tán tin tức này, chủ yếu nhằm vào điểm chính là hầu quân tập cường đoạt dân nữ chuyện này. Nhưng là, cường đoạt dân nữ là, ta bất kể, cao thủ lời còn chưa dứt liền bị Vương Tiểu Bảo cắt đứt. Vương Tiểu Bảo thần thái có chút dữ tợn nói, phát động Trường An cùng với chung quanh toàn bộ Bạch Ngọc lâu lực lượng. Ta yêu cầu chuyện này huyên náo lớn hơn, làm cho tất cả mọi người đều biết, Vô Song Hầu là vì đoạt lại bị cướp dân nữ, lúc này mới giết tới Trần Quốc công phủ. Hiểu chưa? Minh bạch. Cao thủ đáp đáp một tiếng. Tô Bạch từ hắn gật đầu một cái, sau đó để cho hắn vội vàng đi xuống chấp hành mệnh lệnh. Tên kia cao thủ rời đi không bao lâu, đã đến Bạch Ngọc lâu. Vương Tiểu Bảo vừa xuống xe ngựa, Bạch Ngọc lâu trước cửa cao thủ liền nghênh tiếp ra. Vương Tiểu Bảo một bước không ngừng về phía trước bước nhanh đi. Đến cửa, một tên cao thủ bận rộn lo lắng đem cửa rồi kéo ra, để cho Vương Tiểu Bảo đi vào. Bên trong đại sảnh có mấy người đang ở thương lượng nhiệm vụ. Nhìn một cái Vương Tiểu Bảo sau, cứ tiếp tục cúi đầu xuống thương lượng đến chuyện mình. Tất cả nhân viên làm việc lại nhìn thấy Vương Tiểu Bảo trước tiên chặt vội vàng hành lễ nói, Vương tiên sinh. Vương Tiểu Bảo không để ý đến bọn họ, hướng lầu ba đi, bước chân cũng có chút bối rối. Những người này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Vương Tiểu Bảo. Nhất thời bọn họ cũng có chút hoảng lên. Lầu ba nhân muốn giảm rất nhiều, một cái thương nói chuyện cũng không có. Mấy người mặc Bạch Ngọc lâu đồng phục nhân chính vây chung chỗ đánh bài, nhìn thấy Vương Tiểu Bảo đi lên sau này, mấy người đồng thời sững sờ, sau đó phản ứng kịp chặt vội vàng hành lễ nói, Vương tiên sinh, Vương tiên sinh, ngài làm sao tới rồi hả? Vương tiên sinh. Nghe được bọn họ tiếng nói chuyện, Vương Tiểu Bảo này mới hỏi, hầu ra sự tình các ngươi không biết sao? Mấy người cùng nhìn nhau một ánh mắt của hạ, loại này phố lớn ngõ nhỏ trên đều truyền bá ra sự tình. Bọn họ như thế nào lại không biết? Bây giờ nhìn Vương Tiểu Bảo bộ dáng, là dự định hưng sư vấn tội rồi. Lập tức không ít người mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Vương Tiểu Bảo lại ngoài dự đoán mọi người không có nổi giận, ngược lại là phân phó nói, bây giờ không phải nói nhảm thời điểm. Ta đã để cho người ta đi truyền bá hầu quân tập cường đoạt dân nữ tin tức. Không được bao lâu thời gian sẽ có người đi đại lý tự kiện cáo hầu quân tập. Vương Tiểu Bảo nói tới chỗ này sau này, ánh mắt nghiêm túc nhìn mấy người nói, chúng ta mấy năm nay thu góp triều đình đại thần tin tức. Có thể đừng nói cho ta đây hầu quân tập là một cái thánh nhân, một chút khuyết điểm cũng không tìm ra được. Một tên năm ước 40 tả hữu người trung niên nghe vậy nói. Vương tiên sinh quá lo lắng. Này Trường An trung quan, lại có cái kia là một chút điểm nhơ không có. Này sau khi thượng thư cũng giống như vậy. 52XSCC Vương Tiểu Bảo gật gật đầu nói. Kiểm định với hầu quân tập hết thảy tin tức cũng đưa tới cho ta. Ta muốn nhìn một chút có hay không có thể trợ giúp hầu ra tin tức. Phải, tên kia người trung niên đáp đáp một tiếng sau đó. Liền đi thủ tiêu hơi thở. Vương Tiểu Bảo nhìn còn lại mấy người nói. Ta trước nghe hầu gia nói. Chúng ta từ một cái nhân. Liền muốn hậu gia nhân đền mạng. Các ngươi đi cho ta đem hậu gia nhân nhìn chăm chú. Chờ đến hầu gia để cho động thử sau đó. Nhất định phải nhất kích tất sát. Hiểu chưa? Minh bạch. Mấy người đồng loạt gật đầu. Vương Tiểu Bảo ừ một tiếng sau khi. Tiếp tục nói, lần này hầu gia gây chuyện tình quá lớn. Chúng ta trên giang hồ thế lực căn bản không ảnh hưởng tới trên triều đình. Ta sẽ đi cùng thái tử phủ Kỳ tiên sinh chạm thử đầu. Kỳ tiên sinh thế nào phân phó, thì làm như thế đó. Hiểu chưa? Minh bạch, Vương Tiểu Bảo lúc này mới xoay người xuống lầu. Nếu sự tình đã phân phó xong rồi. Hắn cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩa. Lần này Tô Bạch đi gấp, căn bản cũng không có thông báo Vương Tiểu Bảo. Bất quá Tô Bạch cũng minh bạch, Vương Tiểu Bảo nhất định sẽ đem sự tình cho tự mình xử lý được. Bây giờ đến xem, Vương Tiểu Bảo không để cho Tô Bạch thất vọng. Vương Tiểu Bảo ở nhận được tin tức trước tiên, liền phái ra Bạch Ngọc Lâu bên trong tất cả cao thủ. Trên dưới đem Mô Mô Sơn bảo vệ, sau đó đem Tô Bạch bốn tên đệ tử, cùng với Lý Minh Đạt Vương Minh Châu tiếp trở về Mô Mô Sơn đi lên. Chờ làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Vương Tiểu Bảo mới vội vàng chạy tới Trường An, nhưng cuối cùng là xong rồi một bước. Vương Tiểu Bảo sau khi xuống lầu, lên xe ngựa, do dự một chút sau đó mới lên tiếng, đi Liêu Trai đi. Đúng Vương tiên sinh, người phu xe đáp đáp một tiếng. Rồi ở giữa không trung đại một cái đẹp đẽ huýt sáo sau đó. Xe ngựa chậm rãi tiến tới đứng lên. Bên trong hoàng cung, Tô Bạch cùng Lý Thừa Càn xuống xe ngựa thời điểm. Ngụy Vương cùng hầu quân tập đã vào đại điện. Hai người mới vừa đi vào. Chỉ nghe thấy từng trận tiếng khóc. Các loại sau khi đi vào mới phát hiện. Hầu quân tập cùng Lý Thái cũng quỳ dưới đất, nước mắt nước mũi hoành lưu, chờ nhìn thấy Tô Bạch hai người lúc đi vào sau khi. Hầu quân tập khóc lớn tiếng hơn, đưa tay chỉ hướng Tô Bạch nói, bệ hạ, này vô song sau khi khinh người quá đáng, lại vọt vào lão thần bên trong phủ, không chỉ là giết lão thần gia thần, càng là ý đồ mưu sát Ngụy Vương a bệ hạ. Tô Bạch cười lạnh một tiếng nói, còn dám đưa tay chỉ ta, tay cho ngươi chặt xuống. Nghe vậy Lý Thế Dân nói, càn rỡ, Vương Sửu Nghiêu, ai cho ngươi lá gan dám để cho ngươi đang ở đây chấm trước mặt nói lời như vậy. Nghe vậy Lý Thế Dân nói, bệ hạ, ta vọt vào hắn phủ đệ không giả, có thể bệ hạ bắt ta tại sao vọt vào sao? Lý Thế Dân hừ lạnh nói. Bất kể ngươi bởi vì sao vọt vào, ngươi đều là mạnh mẽ xông tới quốc công phủ, càng là đang không có chấm điều lệnh hạ mạnh mẽ xông tới Trường An. Nghe vậy Tô Bạch sắc mặt khó coi nói, bệ hạ cũng không hỏi một chút nguyên do chuyện sao. Lý Thừa Càn nghe Tô Bạch giọng cả kinh, không nghĩ tới Tô Bạch nói chuyện với Lý Thế Dân giọng lại có thể cứng như thế. Lý Thế Dân cũng là ngẩn ngơ. Hắn còn cho tới bây giờ không có gặp qua Tô Bạch dùng này tấm giọng nói chuyện cùng hắn. Ngay sau đó giận dữ nói, Vương Sửu Nghiêu, thế nào, cánh cứng cáp rồi, chấm cũng không nói được ngươi. Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, ngài coi là thật không muốn nghe một chút sự tình cũng nguyên do sao. Lý Thế Dân hoàn toàn bị Tô Bạch loại thái độ này chọc giận. Lập tức đứng lên nói, truyền chấm chỉ ý, Vô Song sau khi coi rẻ Đại Đường luật pháp, dĩ hạ phạm thượng, nhốt vào thiên lao chờ xử lý. Phụ hoàng, Lý Thừa Càn Phúc Thông một tiếng quỳ dưới đất nói, Phụ hoàng, kia sau khi thượng thư cường đoạt dân nữ, Vô Song sau khi thân là đất phong lĩnh chủ, hắn không vì trăm họ làm chủ, ai là trăm họ làm chủ? Phụ hoàng, Vô Song sau khi mấy năm nay đối với ta Đại Đường làm ra bao nhiêu cống hiến, bây giờ cũng bởi vì như vậy điểm sai lầm, liền ép vào thiên lao. Này khởi là không phải rét lạnh thiên hạ trăm họ tâm. Lý Thế Dân hung hăng vỗ bàn một cái giận dữ hét. Thế nào, ngươi cũng muốn phản đối trẫm? Lý Thừa Càn cứng lên cổ nói. Vô Song sau khi hành động đều là nhi thần phân phó. Nếu phụ hoàng nói phải đem Vô Song sau khi ép vào thiên lao, vậy liền đem nhi thần đồng thời cũng ép vào thiên lao đi. Nghe vậy Lý Thế Dân cười ha hà, sau đó vỗ bàn một cái nói, được, ngươi đã cũng muốn đi thiên lao, trẫm thỏa mãn ngươi, ngươi đâu, đem thái tử cùng Vô Song sau khi đồng thời kéo vào thiên lao. Phải, cửa hộ vệ nghe xong, vào điện liền muốn bắt ngươi, bọn họ cũng mặc kệ ngươi là thái tử hay lại là hầu gia. Bọn họ chỉ nhận Lý Thế Dân mệnh lệnh, chậm đã. Vài tên hộ vệ vừa mới đi vào, ngoài điện liền lại đi tới một người, không là người khác, chính là trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu đầu tiên là nhìn Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch liếc mắt, sau đó đi tới Lý Thế Dân thân vừa nói, bệ hạ, không thể a. Lý Thế Dân chừng nàng liếc mắt liền muốn nổi giận. Trưởng tôn hoàng hậu lại nhẹ nhàng nói, bệ hạ, nếu như đem Vô Song sau khi giam lại, kia Minh Đạt độc làm sao bây giờ à? Nhất thời Lý Thế Dân tức giận sẽ không có hơn nửa. Đúng vậy, không có Tô Bạch, nữ nhi mình bệnh có thể làm sao bây giờ a? Bất quá Lý Thế Dân cũng không định bỏ qua cho Tô Bạch. Lạnh giọng nói, Vô Song sau khi, hôm nay thái tử cùng hoàng hậu cho ngươi cầu tha thứ. Chấm cho hoàng hậu mặt mũi. Bắt đầu từ hôm nay, tước đoạt ngươi toàn bộ quan chức. Hôm nay lên, không có trẫm triệu hoán, không e rằng cố tới kinh. Nghe vậy Tô Bạch không nói lời nào, mặt ngoài thượng cổ tỉnh không sóng. Hắn không tin loại chuyện này Lý Thế Dân lại không biết. Nhưng là mới vừa rồi Lý Thế Dân rõ ràng nói cho Tô Bạch. Hắn không muốn nghe, đây chính là rõ ràng nói cho Tô Bạch. Hắn muốn sở hữu hầu quân tập. Hắn sở hữu rồi hầu quân tập, náo chuyện lớn như vậy tình ai tới lưng nồi đây? Đương nhiên là Tô Bạch rồi. Hắn có thể là chuyện này người tham dự. Nhìn thấy Tô Bạch thờ ơ không động lòng, trưởng tôn hoàng hậu không khỏi vội la lên, Vô Song sau khi, ngươi còn không tạ ơn. Nghe vậy Tô Bạch ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu liếc mắt, chắp tay một cái nói, thần, vương sửu nghiêu, tạ ơn. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng, nhấc chân liền đi ra phía ngoài. Trưởng tôn hoàng hậu bận rộn lo lắng đi theo. Lý Thừa Càn, Lý Thái, hầu quân tập ba người nhìn thấy Lý Thế Dân rời đi, lúc này mới trên mặt đất đứng lên. Hầu quân tập nhìn Tô Bạch cười lạnh nói, Vô Song sau khi, người khác lấy vì chuyện này cứ như vậy xong rồi. Nghe vậy Tô Bạch cười một tiếng nói, yên tâm đi, thượng thư đại nhân, chuyện này chắc chắn sẽ không như vậy xong rồi. Nghe được Tô Bạch đạo thanh âm, bên trong căn phòng tất cả mọi người đều thấy trên người được lạnh lẽo. Đứng mũi chịu sào chính là hầu quân tập, đặc biệt là hầu quân tập nhìn thấy con mắt của Tô Bạch thời điểm, là hắn biết sau này khẳng định không có quá thường ngày tử rồi. Tô Bạch ra hoàng cung sau, không dùng nửa giờ thời gian, gần phân nửa Trường An đều biết Tô Bạch vì trì hạ trăm họ, mạnh mẽ xông tới Trần Quốc công phủ, bị bệ hạ bãi quan. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.